Dương Nghị và Lâm Tiết Trinh đi ra ngoài. Thấy chưa? Xe Mercedes của chồng tôi đấy. Lâm Khinh Thiền cười lạnh. Chắc cả đời này anh chẳng ngồi nối Mercedes đâu. Cách Trương.